Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát Và Con Chó Sara của tác giả Trung Sĩ, phần thứ 2. Đồng bằng ở lại sau lưng, tiểu đoàn bộ binh tiến sâu mãi vào khu chiến. Tiếng pháo 105 ly để ba sau lưng nghe đã xa lắc, nghe trong tiếng gió rừng âm âm tràn về từ bên kia núi. Trên những con đường bò heo hút đã có những cuộc chạm súng nhỏ lẻ với trinh sát địch. Hơn tháng trời bình yên, giờ nghe tiếng súng, Sara phấn khích ra mặt. Nó hiểu rằng cuộc sống nay đây mai đó lại bắt đầu. Chuyến viễn du vô định đầy bất chắc, cùng với những mùi đặc trưng chưa từng thấy trên vỉa hè thị xã hay phum sóc nào, mùi tanh nhạt của thép nòng, mùi hăng ngọt liều phóng dẻo, mùi thơm hắc thùng lựu đạn mới khui, mùi chua khét từ các ông chủ hai chân, tóm lại là mùi lính, mùi bụi đường nồng nghẹt của phiêu lưu đã quay trở lại, kích thích nó hoạt động. Không biết có hấp dẫn bằng mùi cái đuôi con chó cái phum sở vay trách kia không, nhưng rõ ràng làm nó phấn khích, lúc chạy trước lúc luồn sau theo bước quân hành. Đơn vị được lệnh luồn sâu chiếm ga xếp Cam Ri Anh giữa rừng, giữ cầu cho xe tăng thọc vào thị trấn Mia Ách, thủ đô kháng chiến của chính phủ Khmer Đỏ. Khẩu DKZ 75 ly của mình như thường lệ lại đi phối thuộc. Chiều xuống đến nơi, mình tuét mồm ra cười, dứ vào mõm con Sara miếng thịt bò khô làm lành. Con chó ngãng ra không thèm ăn, dù món này nó rất khoái khẩu. Hà hà, anh bạn này thù dai thật, chỉ đến khi Đức đưa cho nó mới cặp lấy lảng ra chỗ khác chén. Quá nửa đêm, tốc độ hành quân chậm, thỉnh thoảng lại phải vòng tránh các điểm nghi ngờ. Đôi khi nghe rõ tiếng địch đang chặt cây đào hầm chiến đấu gần ngay bên sườn. Mỗi lần như thế, Sara lại gừ gừ khe khẽ. Hơn ai hết nó thuộc rõ mùi những con mồi các ông chủ đang săn đuổi. Cái mùi nó đã bắt gặp từ những xác chết dọc đường, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đức quỳ xuống, cúi sát mặt con chó, hai tay túm lấy tai lắc lắc. Hiểu cử chỉ ấy, nó không sủa một tiếng. Trong đêm tịch mịch, trinh sát liên tục đổi hướng vượt từng đoạn ngắn, dẫn tiểu đoàn luồn vào giữa lòng cứ địch. Màn sương mịt mù trong buổi sớm mai đến chậm, bị dải đường sắt gồ cao cắt làm đôi, mái ngói đỏ ga xếp thấp thoáng hiện ra sau triển đê thấp. Nằm ở tuyến sau, bọn địch ở đây khá chủ quan nên bị bất ngờ. Trung đội chủ công bò sát chân ta luy nơi bờ đê lượn sát con đường đất. Thằng địch các ca cuối đang ngủ gật bị xỉa một loạt ngắn gục tại chỗ. Bộ binh nhanh chóng tràn lên mặt đê, bắn găm vào mấy căn hầm lán. Vài bóng áo đen ngơ ngác chạy ra xộm xuống trong những điểm xạ gần. Trung đội cảnh giới địch bị tiêu diệt gọn. Từ trong sân ga, ba phát đạn vạch đường đỏ lừ veo véo qua đầu như dò hỏi bắt liên lạc. Quân Khmer Đỏ trong ga vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra với đơn vị tiền duyên. Đến khi mấy trái B-41 giật tung dãy cửa sổ nhà làm việc một tầng phá toang những mảng lớn, địch mới rời rạc phản ứng. Đại liên địch quét dài khống chế đoạn đường sắt trống trải. Một khẩu 12 ly 7 chiên nòng qua ô cửa sổ đục thấp phía sườn nhà ga chính, bắn lướt trên mặt đê, đạn cày trên bờ cao phồm phộp tung đất theo từng nhịp bắn. Nhưng đã muộn, đại đội đầu tiên đã vượt được qua mặt đê gần hết. Địch nóng ra bám dọc đường khe cao, lợi dụng nó như một chiến hào bê tông tổ chức đánh trả. Đơn vị chủ công đã áp sát chân cột tháp nước nhưng không lên được nữa. Họ trúi đầu dưới bờ ruộng trước tầm hỏa lực bắn thẳng của địch. Từng đám lá cỏ khô lật phật lay động trong tầm đạn bay gần. Tiếng thông tin hai oát gào đòi hỏa lực giặc giọng. Hai khẩu cối 82 ly gióng tầm bắn cấp tập vào sân ga. Vài trái đạn nổ trên vòng cây me tây cổ thụ, cành lá bung gãy tơi tả, đổ ập xuống rào rào. Hỏa lực cầu vòng không ăn thua với khẩu trọng liên trong công sở vững chắc. Nấp đầu nòng khẩu 12 ly 7 địch vẫn nhay nháy dưới gầm ô cửa tối. Thò đầu trên mặt đê thấy rõ vị trí hỏa điểm địch đang khạc đạn. Đức tức tối vẫy gọi: "Minh Minh, kéo DKZ lên đây!" Khẩu đội pháo bỏ công sự cũ, vận động lên sát lưng nhóm trinh sát. San vội khoảng đất phẳng sườn sau mặt đê giá súng, Minh quăng khẩu AK bỏ cả mũ sắt ra cho khỏi vướng, xoay nòng trực tiếp quỳ ngắm thay xạ thủ số 1. Nòng pháo dê qua dê lại sắt mặt cỏ. Đức ôm con sao ra bò ngang nằm sau bụi le bên sườn, quay sang nhắc: "Ngắm chuẩn vào, đừng có dậy đĩ vén váy. Mày húp hết cả nửa ca tiết chó rồi đấy, chớ kêu chóng mặt, cầm mồm đi." khoảng cách 200 mét mà chợt thì để ông dạy bắn. Minh không trả lời, căn chỉnh phân tử, nhếch mép xiết cỏ. Sau ánh chớp giật thổi giãn thinh không, trái đạn xuyên đỏ lừ đục qua bức tường sắt khung cửa sổ, nổ âm. Chết mẹ mày, lắp đạn nổ. Minh khoái trá hét. Pháo hai đã trực sẵn, xoay mầm kim hỏa tháo cắt tút ống đạn. Chiếc cắt tút dỗ tổ ong bốc khói lăn xuống vũng nước kêu xẻo. Phát đạn chạm nổ bắn bồi chui gọn qua lỗ thủng viên đạn xuyên đục, chộp giữa hỏa điểm. Mái ngói sụp rội xuống, bốc bụi mịt mù, khẩu 12-7 câm bặt. Đã nghe tiếng quát gọi nhau của bộ binh giữa các góc tường khuất. Địch bung trận địa, mấy chục bóng áo đen tháo chạy rông dốc qua cánh ruộng khô vào rừng. Rèn dĩ tiếng cối chuyển tầm bắn chặn theo đường rút. Trung đội trinh sát hộ tống ban chỉ huy tiểu đoàn nóng lên dọc đường sắt, quan sát thực địa để bố trí đội hình phòng ngự ban đêm. Cánh vận tải đi cùng làm công tác thu chiến lợi phẩm dọn xác địch. Gần đến cây cầu sắt, Sarah bỗng sủa giật lên phía sau. Đức Khuyết gọi nhưng nó nhất định không tiến nữa. Con chó chồn chân trước, đứng gióng mõm vào cái xác trẻ con vắt ngang thanh dây, sủa dữ dội như có điều gì khác lạ. Tin ở linh tính con chó, Đức nghi ngại giang tay ra hiệu cho tốp lính lùi lại, chăm chú quan sát hình hài cái tử thi bé nhỏ, rồi bu đặc trên mảnh áo đen đẫm máu đột nhiên bay bốc lên mổ mịt. Toán lính giật mình chúi xuống chạy giặt, tấm thi hài rách bươm trong phút cuối cùng toát dương bỗng rùng mình, oằn người lật ngửa. Biết không thể chia đôi cái chết cho kẻ thù, thằng bé con mở mắt, thản nhiên nhe răng cười giòn khanh khách. Trong tay nó trái nựu đạn M67 đã rút chốt, không còn đủ sức ném, nó buông tay bung mỏ vịt liền trên bụng. Đức chúi sấp xuống theo phản xạ, trái máng cầu ra láng chớp nổ một tiếng trầm rền. Rất may điểm nổ nằm dưới thấp, bờ ke cao như vách hào nông đã che chắn gần hết mảnh. Tốp lính can trường trăm trận giận người xanh mắt, bàng hoàng thầm khấn tạ ơn trên. Qua màn khói đen khét lẹt vừa tan, thành ke bê tông thân cột cấp nước đầu máy, các mảng tường lân cận lấm tấm dính dày những mảng nhuyễn thịt vụn thân người. Chiều xuống, không gian oanh nồng mùi thuốc đạn, mùi máu, mùi xác chết tang thương, trong hỗn hợp mùi vị khốc liệt chiến trường, phảng phất đâu đây mùi hắc ín ngâm trống mối tỏa ra từ những thanh tả vẹt gỗ. Cái mùi quen thuộc bất cứ nhà ga nào trên thế giới cũng có, mùi công nghiệp đường sắt của đời thường thanh bình vẫn dung dị, hắc xỉ ký ức. Tưởng như chỉ chút nữa thôi, từ phía mé rừng khộp đang lịm dần trong hoàng hôn bầm đỏ kia, một đoàn tàu sẽ lao đến. Những ô cửa sáng đèn sẽ lần lượt sắp hàng, vồn vụt lướt qua cái ga xét này, tiếng còi tàu sẽ hú vang hồi còi tạm biệt. Chao ôi cái tiếng còi tàu chuyển quân hôm ấy, Đức vơ vẩn nghĩ. Tu, tiếng còi tàu đầu máy hơi nước rúc lên hồi thứ nhất, hồi còi nhắc kẻ ra đi sực nhớ điều gì cần nhắn lại. Những người lính trên toa vội vàng xé những cuốn sổ lưu niệm trong ba lô, viết mấy dòng ngắn ngủi báo tin về gia đình. 1 tháng 6 con tem quân đội được cấp. Nhiều người đã dùng hết, nhưng họ chẳng phải băn khoăn. Cô gái ngành đường sắt đã giơ cao ngọn đèn tín hiệu vàng dưới đường khe, nói vọng lên lanh lảnh. Các anh chỉ cần ghi rõ địa chỉ gia đình trên phong bì, chúng em sẽ chuyển cho bằng hết. Trên tay cô phút chốc đã đầy lên một tập thư dày. Con tàu hú lên hồi còi nữa dùng mình chuyển bánh về phương nam. Sân ga diêu chỉ từ từ lùi dần, những dòng địa chỉ cuối cùng ngoạch ngoạc ghi vội. Những phong bì không kịp dán chuyển tay nhau, những lá thư không tem của lính ném rào rào qua cửa sổ con tàu như một đàn chim trắng lạc bay trong gió chiều bắt đầu thổi mạnh. Ngoái lại, Đức thấy không chỉ cô gái bé nhỏ có ngọn đèn vàng ấy, mà rất đông người đuổi theo con tàu mỗi lúc một xa, cúi nhặt những lá thư rơi. Mẹ mình, em mình, đồng bào mình thương đến nhường kia, nào ai cần dạy. Chấm đèn vàng sân ga trên tay cô gái như con mắt dõi theo con tàu xa mãi. Ngày chia tay thật buồn, nhưng dẫu phải chết ngay vì họ cũng chẳng cần ân hận. Những tình yêu lớn lao bao giờ cũng hiện thân giản dị trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Có một ô cửa xanh đang chậm trôi bừng sáng trong chuyến tàu ngược ra ga Nha Trang. Ô cửa ngời lên gương mặt người thiếu nữ không hề quen biết, nhưng sao Đức vẫn nhớ như in từng nét dấu. Không biết cô ấy xuống ga nào nơi miền Trung quê mình. Miền quê hương ta lắm sông nhiều núi, dịu dàng dư âm sót lại của một bài ca thương nhớ vu vơ trước ngày đi lính. Người hỡi, có về miền quê hương Thủy Dương. Có người nào đó sẽ về với Thủy Dương yêu dấu, nhưng cũng sẽ nhiều người không về nữa, như tụi thằng Quý, thằng Trương hôm nay. Ánh hồi quang cuối ngày đỏ màu máu đông đọng quánh trên cột đèn tín hiệu. Đức lặng lặng cúi xuống khui thùng đạn tra băng, thay cho đoàn tàu đến từ miền quê hương Thủy Dương, một tràng trọng liên 12 ly 7 của địch từ ngoài bìa rừng bắn vào. Đường đạn căng đét quét sát sàn sạt mặt sàn chiếc xe gỏng, nơi thằng Phụng thông tin hai oát đang để tập lệnh chuyển mã, chuẩn bị phiên liên lạc cuối ngày với trung đoàn. Phụng chúi vội vào sau mấy chiếc bánh sắt, những tờ giấy mỏng bị đường đạn hút lên không bay lất phất như mớ tiền vàng mã bị ma ám. Toác toác, khổng khổng, loạt đạn cuối ăn cao xuyên trúng nóc ca, ngói mái rơi đổ ào ào vỡ tan trên nền từng mảnh vụn. Đức tức tối rũ bụi trên mớ tóc bết, văng một câu chửi thề, cả trung đội trẹo trạo nhai cơm mỏ trong bóng tối nhá nhem. Định cùng liên lạc đi kiểm tra các vọng khác, tạt qua trung đội phổ biến mật khẩu ban đêm, thấy Sa Ra sán vào cọ quẹt vẫy đuôi mừng. Anh ngồi xuống tóm cổ con chó vật ra nạt khẽ: đồ cà trớn, tốn của tao hai hộp thịt không chịu ở, giờ bày đặt mừng chi đây? Có nó đêm các đỡ lắm đó, thủ trưởng. Có tiếng thét thất thanh bên mé trung đội vận tải. Định buông con chó chạy vội sang, Đức xách súng vọt chạy sang theo. Thằng Lân đang ca gác tử sĩ, líu lưỡi chỉ vào mấy cái võng anh em hy sinh hồi sáng, đang gác đoạn chéo qua cửa sổ. Anh ơi, thằng Quý vẫn còn sống, nó đưa võng kìa. Võng thằng Quý vẫn nằm đó im phắc. Đức ngạc nhiên nhìn thằng Lân đang trợn mắt ú ớ. Dần hiểu ra sự tình, thằng Lân còn trẻ thế đã chớm mắc chứng mộng du, không hiểu sao người ta vẫn gọi nó đi lính. Ngay còn ở chốt biên giới Long An, có lần giữa ban trưa, nó có một mình một súng vượt chẳng thét xung phong sang chốt địch giữa làn đạn nhọn. Anh em trên hầm tiền tiêu nổ liền mấy phát B-40 bắn phủ đầu địch. Nó mới tỉnh lại cơn mơ ngã sấp xuống giường. Thằng Lân lại bò về trong cơn mưa đạn nhọn, may không dính viên nào. Người ta bảo những người mộng du luôn có bả mụ đỡ, không biết có đúng không. Đức đưa khẩu súng cho thằng liên lạc, lỡ dỗ dành ôm chặt Lân, dìu nó ngồi lại trên võng. Định đến trước mặt quát lớn gọi tên, tát mạnh cho Lân thức giấc. Ăn hai phát tát cháy má hết cơn lạc hồn ám thể. Lân mếu máu khóc ôm mặt tiến lại chỗ Quý nằm. Hai đứa chúng nó ngày trước là bạn học cùng làng. Nhẹ nhàng lật tấm tăng, Định dọi chấm nhỏ ánh đèn pin đã bịt. Bên trong chiếc võng rồ gương mặt Quý bình thản, cặp mắt khép hở trên khuôn mặt vàng bệch như đang ngủ. Vuốt sửa lại mái tóc biết bụi cho Quý xong, Định lẳng lặng đi ra ngoài. Đêm sâu dần, không hiểu sao Sa Ra chẳng im lặng như mọi hôm, liên tục ủng hoảng sủa, tiếng chó cắn nhấm nhằn đứt quãng canh trường, cảnh báo sự bất an đang rình rập đâu đó. Đức hết vỗ lại nẹt nhưng nó vẫn ấm ứ không thôi. Sên hoang mang bảo: chó đang cắn ma đấy. Nghĩ đến tiếng cởi khanh khách giận người của thằng bé con tính cưa đôi tự sát hồi trưa, Đức hơi ớn, rổ Sên ra hầm gác trông. Chim lợn nghe mùi tanh máu gọi nhau lét quét trên những cảnh me thấp, giống chim ăn đêm, thân nhỏ đen sỉ nhưng tiếng gạo nghe nhức óc. Đức táo tợn dặn gái không ngắn địch nhưng lại sợ ma một cây. Nhớ chuyện cũ làng xưa đồn lại, hễ cú hay chim lợn kêu đầu hồi nhà nào thì nhà đó sắp có người chết. Chuyện mèo nhà gồ gồ cong đuôi uốn mình cọ quẹt làm nũng quanh chân một chủ nhân vô hình dưới bếp. Chuyện những con chó trắng đêm đêm lấy nón lá đội đầu chống gậy đi lại như người dưới bóng trăng khuya, toàn chuyện mới nghe đã thấy hão huyền bá láp, nhưng luôn khiến Đức sởn da gà. Trong những ca gác đêm, vạn vật trùm lên một bộ y phục cải trang thẫm màu đầy bí hiểm. Khóm cây cả te cổ thụ bên trái đường sắt bây giờ giống như một ông già tóc dựng trầm ngâm cúi đầu bên dặng núi Đà Nạt suy tính điều gì. Hàng dừa cao sắp hàng mé ngoài sân ga mang hình hài những con hải quỷ màu đen quái gở đang dập dềnh các xúc tu trong gió khuya. Những tiếng động ban ngày không nghe thấy vang lên rảnh rẽ trong bóng tối, thậm chí có thể nghe tiếng thì thào ngắt quãng của từng ngọn dầu lông vi vút hơi gió trướng lùa qua những bụi le tong teo như quỷ thần đang thổi sáo. Lắc các khô khốc tiếng nhịp cây cầu thép, những đoạn núi đường dây co mình trong đêm lạnh, xa xôi ngoài kia văng vẳng tiếng tru bảy sói lửa đang bay cao vút trên nền trời sao sáng. Rừng khộp không ngủ phập phồng thao thức hơi thở vĩ đại ngàn đời dưới vòm cong dải ngân hà. Rừng đang đợi mẹ thiên nhiên đến mùa để thay áo mới, bất chấp hoang thú cùng những con người đang rình rập săn đuổi tiêu diệt lẫn nhau. Gần sáng, khoảng phiên gác thứ ba, địch câu vài chục trái cối 60 ly vào ga, xả đại liên dọc theo đường sắt thăm dò, đạn vạch đường đỏ lừ lao vun vút. Quân Khmer đỏ muốn nhổ cái chốt đang chẹn yết hầu, song tập kích kiểu này quá bằng gãi ghẻ, chúng bay cứ bắn đi, bắn càng nhiều càng tốt. Tiếng súng kéo Đức trở lại với đời thường chiến trận. Những hoang mang siêu nhiên khó nắm bắt mới đáng sợ, chứ dăm chàng đại liên đôi chục trái cối thì nhầm nhỏ xỉ. Có tiếng đạn rít từ khẩu đại niên 50 của chiếc xe M113 đang gầm gừ rất gần. Ngói mái lại rơi sầm sập. Mới hết ca gác vào nằm chưa kịp ngủ bị ngói rơi sưng đầu. Đức tức tới mò lại ra hầm DKZ-75 ly với Minh. Căng mắt tìm mục tiêu, chớp lửa đầu nòng súng địch loe loé, ẩn hiện di động sau những chòm le rậm, không biết thiết giáp địch đang nằm bắn ở chỗ nào. Chợt nghĩ ra một trò tinh quái, Đức kéo Minh lộn lại trong sân ga, nhờ trung đội vận tải lăn đôi phi xăng còn khá đầy trong kho, chất lên chiếc xe gỏng. 1, 2, 3, đám lính bám vào dồn sức đẩy. Chiếc xe gỏng lao nhanh dần đến gần chiếc cầu sắt, cả bọn nhún mạnh buông tay hổn hển. Chiếc xe gỏng lao qua cầu, ồ ồ trôi theo quán tính về phía địch. Không biết cỗ thiết san này là loại vũ khí gì đang xung phong. Tụi địch bìa rừng tập trung xả đạn vạch đường. Thùng xăng trên xe dính đạn lửa bốc cháy đùng đùng, xăng phụt cháy chảy phun thành dòng lửa dài theo vệt lăn trên đường sắt. Cỗ xe lửa lờ lờ trôi chậm dần, trước khi nổ bùng lửa trùm lên khoảng rừng sáng rờ rỡ như ban ngày. Chiếc M113 bị lửa xăng soi chiếu tướng lộ mặt ở khoảng cách khá gần, nó vội vàng ngừng bắn, quay ngang tại chỗ tính chạy ra chỗ khác. Nhào nhào mắt chút cho khỏi chói, Minh nhanh chóng lấy đường ngắm lựa đúng lúc chiếc xe phơi sườn rộng nhất khẩu DKZ-75 ly khai hỏa. Chiếc xe rùng mình, tiếng máy tắt lịm. Giây lát sau, từ thân xe một cột lửa khác đã bùng lên bốc cao ngổn ngột. Khối 82 tiểu đoàn căn quanh đám lửa nổ ủng hoảng. Buổi sáng, đội hình lớn sư đoàn vào đến ga Cam Rách. Tiểu đoàn bổ sung đạn dược, bàn giao thương binh tử sĩ. Đơn vị pháo 105 ly mới vào theo xe tăng nằm luôn ở sân ga tổ chức trận địa thay chốt. Đại đội lính pháo cũng mang theo một con chó, con này lớn hơn con Sarah, đã thế còn vô lễ, chưa học dành câu tiền chủ hậu khách đang ngồi chồm hổm trên thùng xe hoảng hả. Trông thấy bóng xa ra, con chó pháo dựng người bố vào thành xe sủa ông ổng. Cũng phải thôi, cái thùng xe di động theo chiến dịch là nhà của nó, nhưng dưới mặt đất lại hoàn toàn khác. Xe vừa dừng, đúng tác phong chuyên nghiệp con nhà lính cậu. Nó lẹo làng nhảy xuống càng pháo rồi nhảy truyền xuống đất lao thẳng vào xa ra tác chiến luôn. Xa ra nhảy né cú lao phủ đầu, nhợn môi trên như hàm răng trắng đầy vẻ đe dọa. Không buồn đến xỉa đến thái độ đối phương, sau cú đòn phủ đầu lố đả, con chó pháo quay lại gầm mặt tấn công đợt thứ hai. Chờ con chó pháo nhún chân sau bắt đầu cú nhảy đớp, xa ra bật tại chỗ rậm chéo ngang sang một bên. Bước lăng ba vi bộ kỳ ảo này có lẽ nó đã học được từ các đại ca cao thủ cẩu hoang sau các trận tử chiến giành ăn trên vỉa hè thị xã Kampong Chạm những ngày đói khát. Lính pháo thấy quân nhà nắm lợi thế, bỏ cả xe pháo còn nguyên móc cảng đứng xem vòng trong vòng ngoài. Đức thấy con chó kia to hơn xa ra gần gấp rưỡi, tính thu quân nhưng bị Minh túm tay cản lại. Tiểu đoàn trưởng pháo cũng tham gia cổ vũ trận cầu chiến, hét lên thách thức bằng giọng nghệ khàn khàn: con mô thua, con đó mần dợ mận hè. Lính pháo binh bộ binh gieo hò cổ vũ ầm ầm. Lần này con chó pháo không lao thẳng nữa, nó xoay vòng vòng muốn giành tấn công từ bên sườn. Hai con chó cuốn lấy nhau, bụi mù trên đường ghe lở nói về trận cuối địch đêm qua, tiếng thở hồng hộc, tiếng hàm răng chó tắp chợt căng cức. Sau 10 phút giao tranh, trận chiến giờ đã ở thế cân bằng. Con chó pháo đã bị hai vết thương sâu ở đuổi sau vì đòn đà nha của Sarah, nó xoay chuyển chậm hẳn, lưới đã thè ra mõm sầu bọt. Sarah cũng bị táp một miếng sâu bên sườn, miếng da sườn rách đẫm máu lật lên lật xuống theo từng cú nhảy. Xa ra ngày càng chiếm lợi thế, sức bền của con chó to xác ngồi xe sao địch được lính cẩu bộ binh hành quân 20 cây số mỗi ngày. Sới đấu chó đã thành một vòng rộng, cánh lính bộ binh tiểu đoàn lúc này được thể gào lên cổ vũ: xa ra, xa ra, xa ra. Thấy chỉ huy quân bạn pháo binh ngạo mạn tuyên chiến, đương tiểu đoàn trưởng bộ binh cũng cay cú rút súng ngắn nổ một phát chỉ thiên hô dõng dạc: con nào chạy bắn bỏ. Đức xót chó đứng ngây ngời như chợt nhớ ra điều gì. Đức vội thọc ngón tay vô miệng huýt lên một tiếng sáo lanh lảnh. Tiếng sáo gọi tình những đêm phum sở vay trích, trói lên ở âm vực cao vút kích thích bản năng giống đực. Mùi con chó cái như còn vương vấn đâu đó khiến xa ra mỗi lúc một nhanh nhẹn. Lừa thế con chó pháo đang xoay đuôi phơi sườn sắt bờ kè, nó lao tới dùng mõm húc một cú. Chó pháo lăn xuống đường sắt ngã ngửa, xa ra bổ tới chồm lên ra cú đòn hiểm cuối cùng. Yết hầu kẻ địch ngạo mạn vỡ cái rốp sau cú đớp sắt thổ. Nó loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã lăn ra, họng khò khè trong tình trạng chết đuối cạn. Lính bộ binh gieo lên một lượt. Tiểu đoàn trưởng pháo binh bước tới khoái trá rút khẩu K-59, Lam Phát Nhân đạo rớt đỉnh đầu chó pháo, Minh tiếc rẻ suýt xoa. Thổ trưởng Lam hỏng mất mẹ món ốc chó nướng lá na của em rồi, kiếm đâu lá na ở đây bây. Chú em dành món chó hả sang đây giúp tội anh. Một loạt AK toác toác reo réo qua đầu, mấy người lính ở tổ cảnh giới bên ngoài thấy trong ga ở Mỹ hò reo không hiểu chuyện gì, tức mình bắn vào để giải tán. Thua trận nhưng đại đội lính pháo hớn hở ra mặt, vừa được xem đấu chó vừa được chén thịt chó, lợi cả đôi đường. Hai tay pháo thủ lực lưỡng xông vào túm cẳng con chó chết lôi đi ngay. Đức ôm người Hùng bốn chân còn đang thở hồng hộc, khổng khẹng về ban chỉ huy đại đội. Phương y tá lấy panh, gấp bông nhúng cồn rửa vết thương cho Sarah. Hẳn nó rất xót nên nó rít lên khe khẽ, người run bần bật theo mỗi nhát panh đưa. Thỉnh thoảng Sarah quay lại liếm vết thương. Đức lại tắt nhẹ một cái, Sarah hiểu nên không liếm nữa, nằm yên cho mọi người chăm sóc. Đức cởi cái quần rách cuối đang mặc, cắt một bên ống lồng vào chân con chó, che vết thương để chống ruồi. Rồi nhặng ở cái ga xếp này sao nhiều khủng khiếp. Tảng thịt trâu rừng lính pháo bắn được dọc đường đem cho đại đội bộ binh, mới treo trên thành cầu chưa kịp làm đã nhung nhúc giỏi con trắng như đầu tăm do nhặng đẻ. Sarah bị buộc cổ dưỡng thương, buồn tình tiêu khiển bằng cách đớp ruồi. Mỗi lần nó văng mõm lại có một hai con ruồi bị đớp gọn, thấy chó ngáp phải ruồi liên tục, lại tức tối vì bị lũ ruồi quấy dày. Đức bắt chiếc Sarah táp thử hú họa một phát. Sau cố táp, Đức phun nước miếng phèo phèo. Trong bãi nước bọt đen xì có ba con ruồi béo mọng. Đức hãnh diện, hất hàm nhìn con chó vẻ khiêu khích. Mày đã là cái đếch gì, thấy ông nội mày chưa con? Bàn giao lại nhà ga cho lính pháo. Tiểu đoàn bộ binh hành quân tiến sâu vào núi Ao Ran. Phía bên kia dặn núi có một thung lũng lớn. Từ đó các con đường tỏa đi nối với các trại lính Khmer Đỏ giáp biên giới Thái Lan. Vượt núi tìm dân diệt địch là nhiệm vụ được quán triệt đến từng chiến sĩ. Chó liền da, gà liền xương. Mới vài bữa vết thương sần Sarah đã xe miệng. Nhớ cái ơn cứu mạng trên đường sắt, lại chứng kiến trận đấu oanh liệt của Sa Ra với con chó pháo, tiểu đoàn trưởng đương cưng nó lắm, muốn xin nó về ban chỉ huy, tốn cả mấy hộp thịt để nịnh, nhưng hễ cứ tháo dây buộc là nó lại rông về nên đành chịu. Anh nuôi chia cơm bây giờ cũng cho trung đội trinh sát đẩy hơn các trung đội khác, khi nắm cơm vắt cũng không quên dành cho Sa Ra một vắt nhỏ. Bây giờ Sa Ra đã là một con chó lính có tiêu chuẩn đúng nghĩa. Đơn vị đã vào sâu hút trong vùng cứ địch, rừng kẹp giữa các khe tụ thủy âm mưu. Không bóng mặt trời, đôi khi tàn cây bí ẩn mở thoáng nắng sáng trên các triền bình độ, mặt trời hé mây nhỏm xuống, dựng những cột sáng mờ mờ hơi nước nham hiểm dụ dẫn đoàn quân vào cái bẫy hoang vu. Bước qua dăm bước rừng đã vội khép tán tối sầm, hành quân giữa rừng mưa nhiệt đới như đi trong u tỷ quốc. Thế giới của Sa Ra bây giờ là thế giới của mùi hơi, mắt nó bị cản tầm nhìn, nhưng cánh mũi ẩm ướt luôn luôn động đậy. Nó đang phân biệt mùi lạ từ cả ngàn nguồn hơi quen thuộc trong cuộc sống lính. Chuyến phiêu lưu mới trong rừng dạy cho nó thêm nhiều loại mùi chưa từng có trong bộ nhớ. Không phải mùi nào cũng hấp dẫn như mùi chuột đồng hoặc mùi chó cái. Sa Ra dần nhận được biết mùi hăng của con dím, con giòn lông, dính nhựa măng le, mùi hôi của con lửng lợn ăn đêm, mùi gây nồng lũ trâu rừng suốt ngày dầm bùn phơi nắng đầm hoang. Đôi khi đâu đó thoáng mùi khét nạ của chúa Sơn Lâm vẫn tồn tại sâu thẳm trong tiềm thức loài chó, làm thân nó muốn khuỵu, nhưng khi nhìn thấy các ông chủ hai chân vẫn mải mốt đi, nó vẫn vững tâm tiến bước. Sa Ra ngoắt đỏ giọng tai, giữa mùi rừng mốc ngái trói lên mùi khai mặn gắt nước tiểu con lang. Lang là loài chó rừng tựa tựa linh cẩu nhưng nhỏ hơn và không có đốm, đi thành bầy 3-5 con. Bầy lang chuyên săn những con mồi nhỏ thích ăn xác động vật chết nên hay đi theo hổ rình kiếm chút thịt thừa. Mũi giống lang rất tinh nhạy, hổ ra trải đời rừng cội, dìm giấu con heo ăn dở xuống đỉa nước bầy lang cũng mò ra bằng được. Đã có lần Sa Ra lên cơn hứng, rượt theo con lang cái đang tơ, cô nàng bụng thon hoang dã, không biết chút gì phép lịch sử phong tình phố thị. Nó vừa chạy ngoắt ngoéo vừa rình chổng đuôi phụt nước tiểu vào mặt kẻ săn đuổi ái tình. Cứ thế con lang tơ rộ dần nó đến chỗ bầy đàn đang phục. Sa Ra dính đôi giọt phỏng cháy một bên mắt, tỉnh ra ngoắt đuôi chạy về, bầy lang bung khỏi chỗ phục băng rừng ào ào đuổi theo. May cho Sa Ra điểm tuyệt lộ không xa chỗ đóng quân, thấy cỏ tranh rẽ lượn dưới chân khe như cơn lốc nhỏ, cuốn theo bước chạy chó nhà. Phong biết có biến, kê súng lên đường ngắm quất nọt AK bắn đoán chính xác. Con lang đầu đàn vớt toác bảo vai năn lông lốc, bầy lang trở ngược thắng lui. Nửa đêm trăng lặn, đám chó rừng vẫn quanh quẩn đâu đó quanh xác thủ lĩnh, rú lên những tiếng hú dài ai oán. mắt ra ra sưng phồng kéo màng mấy hôm mới khỏi. Nước tiểu chó rừng rất lợi hại, một hai giọt bắn vào mắt cũng làm mù tạm con mồi. Khi săn đuổi những con mồi lớn hơn, bầy lang thường xuống vào, nhảy lên đáy mù mắt nạn nhân trước khi hạ thổ. Bị gái hoang chơi khăm một vố tàn độc và quê độ, từ đó xa ra thổ ghét giống này. Bây giờ cái mùi hôi giống lăng ấy đang quanh quẩn đâu đây nơi quý gió. Xa ra ngoạm ống quần phong gầm gừ nhay kéo, ra hiệu có mồi. Trung đội trinh sát im lặng luồn theo nó lệch hướng hành quân lúc đầu khoảng 30 độ. Đi được 10 phút, thấy mấy con ruồi vo vo bay quẩn theo. Kinh nghiệm cho biết có ruồi là sẽ gần đến khu vực có thú lớn hoặc có người ở. Rừng dày đặc, cây quấn dây leo. Đức Tính rút con dao cóm phạt cảnh chắn lối. Xa ra dừng lại ngúc quắc ứ ứ trong họng, ra dấu không bằng lòng. Đội hình vạch bụi rậm thận trọng bám dần lên theo nó. Con chó không hít đất như kiểu theo lõng thú, mà chạy luồn quanh quất đánh hơi. Hướng tiến của nó dần ổn định hơn, dẫn lên một triển rừng cao dần. Lúc này xa ra không chạy nữa, nó rắn bụng xuống đất trườn tới. Trung đội luồn theo con chó đi khom, cố không gây tiếng động. Con chó đột ngột dừng lại sau một ụ mối lớn, mõm nhe nhẩn răng, lông gáy dựng ngược. Phong nằm xuống bên cạnh vỗ khẽ đầu nó, vạch lá nhìn xuống triền rừng thoai thoải. Mé bên cái chẳng mới xuất hiện, dưới thấp kia cách cả bọn chừng dăm chục bước, có một con đường mòn nhỏ vẹt đi vào lối chân người. Sát đường bầy lang dăm sáu con đang bới đất trong chiếc hố vung vức đảo sắn. Mặt hố được lấp lá tươi ngụy trang cẩn thận. Sau khi lấp, đất mới trong hố tung lên theo những cẳng chân chó rừng bới vội. Cùng vụn đất là các mảnh vải đen mộc tơi tả, các túm bông băng nhét máu các bộ phận rời của cơ thể con người. Hai con lang gầm ghè răng xé tranh nhau một cánh tay người đã giữa thịt. Mùi thối khắm nồng nặc rồi tụ về như một đám mây đen nhỏ, bốc lên từng đám trên mặt hố mỗi khi đàn chó tập nhau tranh ăn. Đức nhăn mặt quay lại cáu kỉnh, mẹ kiếp thối kinh, chạm phẫu địch. Báo tiểu đoàn chuẩn bị chiến đấu, Phong ngoái lại truyền lệnh. Bầy chó rừng ngừng bới cúp đuôi rông thẳng khi ngửi thấy hơi người. Đại đội đi khom ngược với lối chó rừng chạy. Thú hoang thường chạy về hướng không có người ở. Vượt qua bãi trống nhỏ, địch đã phát thưa cây nằm nghĩa địa chôn xác. Các mũi của đơn vị vòng hai sẩn bí mật bọc vào. Tiến thêm gần quãng nữa đã thấy những mái lá chanh dập dẹ thấp thoáng trong tán lá. Im lặng hoàn toàn, tịnh không một bóng người. Mở rộng lùng sục không phát hiện gì thêm ngoài vài hố rác. Lỏng trọng các chai kháng sinh đã dùng. Hiện trường còn lại cho biết đây là một trạm phẫu cấp sư đoàn của Khmer Đỏ. Hơn chục căn lán rộng có sàn thấp lót che nằm rải rác. Vết dấu thương binh buộc võng nhẵn dày trên các thân cây bằng lăng quanh nhà. Bàn mổ giao chiến nốt tấm vải dù tây tả dính máu khô, thủng lỗ chỗ do kiến rừng độc. Phẫu địch đã rời đi từ mấy hôm trước, có thể từ khi trung đoàn cùng xe tăng thọc vào con lộ chính. Sara sộc vào trong lán bếp, mùi tanh nhạt đâu đây thoảng qua lạnh mũi, có tiếng sàn sạt trên thanh xả ngang. Căn lán sập sệ rung nhẹ, linh tính nguy hiểm ập đến tức thì. Theo phản xạ cực nhanh được rèn luyện thường xuyên của một con chó dày dặn, Sara nhảy vọt ra, lăn trên nền đất đầy lá rộng. Từ gióng kèo mái bếp, con chăn mắt phóng đang nằm rình văng mình cuốn theo. Sara học lên một tiếng ngắn nhảy chéo một cú cắm cổ chạy. Con chăn đói say mồi cuộn mình lao theo một đoạn ngắn. Giống chăn mắc võng chỉ mạnh ở trên cây, xuống đất thì nó cũng chỉ là con rắn to xác và mất hết lợi thế. Biết hụt bữa ăn, nó rúc đầu lủi mình trong thảm lá khô dày chậm rãi trần đi. Thảm lá rừng vồng lên theo hướng nó chuyển dịch, thỉnh thoảng lộ ra cái lưng đẩy hoa văn loang lộ hình quả chám nâu đen viền trắng. Đức lật khóa cò ngắm chính xác giữa lưng con chăn, kéo một nhịp xạ đôi. Con mãng xà gãy xương sống oằn ngoại khúc thân dãy tung mổ lá rộng, xen nhau vào đè sấn xuống chụp cổ nó bóp nghẹt. Con chăn gồng lên định quấn xiết người nhưng liệt thân dưới, bất lực nằm xuôi lơ. Xên kéo cổ con chăn đang ngắc ngoải kê lên đoạn rễ cây gộc, rút dao găm nghiến răng chặt thẳng cánh. Xương chăn cứng, lưỡi dao dắt kẹt vào luôn đốt sống. Đức vác thanh càng khẩu đại liên, nhà sống dao kê ráng tiếp mấy đòn bồi. Đầu con chăn văng lìa khỏi cổ lăn lông lốc, hung thần của các loài rắn mối nhặt thủ cấp con mãng xà, ném phịch về phía xa ra. Con chó hoảng sợ lùi lại, gắt gỏng sủa. Xên lau máu chăn dính lưỡi dao, khoái trá cởi hô hố. Tiếng vận hót sớm mai lanh lảnh dội quanh dưới chân thông lũng ao ran. Ban đầu là những tiếng thưa ngắn với tông giọng trung của một con vận đực, kế theo con vận cái đáp lời bằng giọng tenno với những trưởng đoạn nối nhau tăng dần cao độ. Cặp song ca sơn giã tay dài kết thúc bài hát đón ngày mới bằng những âm vực liên tiếp trói lói cao vút. Đôi vận dậy sớm đã đánh thức các gia đình vận khác, tiếng bầy vận hót nối nhau vang dội những triển núi xung quanh. như một bản đồng ca từ đại ngàn sâu thẳm. Bình minh sôi động trong tiếng hót lũ vượn khiến Phong vui vẻ dấn bước. Nhớ hồi bé ông ngoại xem lá số tử vi bảo với cha rằng mình ngây ngô nhưng có thiên lương bẩm tính, có sẵn thiện lành trong căn tính, người ta sẵn sàng mến yêu tất cả các giống loài trên thế giới dù đôi khi bị phản bội. Rừng núi thiên nhiên với Phong điều gì cũng thú vị, kể cả khi đã trở thành một anh lính trinh sát dạn dày. Đôi mắt lóng lánh lỗ vọt ngũ sắc hiền lành sau vỏm lá bép, tiếng hú lạnh lót vang vọng âm hưởng sớm mai của bầy vận núi hôm nay. Chấm màu đỏ chót của đàn gà lôi lấc láo nhô ra trong bụi hoa mua, lích dích chiều hôm gọi nhau về ổ. Tất cả tràn vào trong hồn, vừa lạ lùng yêu mến, vừa tự nhiên thư thái nhất như chúng có thể. Phong mỉm cười sảng khoái, lấy hơi hú lên một tông cao bắt trước bảy vượn. Sarah chạy gần phía trước, tai nó ngoay ngoắt liên tục vẻ khó chịu với lũ vượn ồn ào. Đàn cầm chớ nên gảy tai trâu, vượn hót không nên dành cho chó. Các âm vực cao cận siêu âm như báo động, giống chó vẫn chẳng thích thú gì. Sau một thôi đường, Phong dừng lại lưng dốc gạt mồ hôi, quay lại cười bảo Đức. Chim kêu vượn hót nghe rõ chưa con? Tao nghe chẳng thấy khác ca sĩ Tường Vi dớn giọng phăng cái đoạn tông cao trong bài hát Cô Gái Vót Trông. Tường Vi cái chết tiệt, hệt như còi rú đội xe cứu hỏa đang chạy tới đám cháy thì có. Tao nghe giống tiếng xe cứu thương hơn, Sên khẳng định. Một đôi con nghe còn đỡ, đằng này hú hết tập thể cả bầy điếc mẹ hết tai. Cốp, một trái đười ươi xanh không rõ từ đâu ném trúng mũ Sên, văng long lóc trên thảm mộc. Toán lính trinh sát giật mình nhớn nhắc nhìn quanh. Cốp, một trái nữa trúng mũ Đức. Sarah trồm dựng hai chân sau sủa gắt, cả bọn ngửa mặt nhìn lên cao. Trên cành đười ươi chữ trái, một cặp vận má vàng hay đang dạng chân ngồi tò mò dòm xuống. Phong khoái trá cười, thấy chưa, chúng bay trên nó hát dở ẹt như còi xe cứu thương nên nó ghét. Tao khen hát hay như Tường Vi đâu có sao. Sên trợn mắt giơ nắm đấm lên dọa cặp vượn. Một trận mưa trái đuổi ươi quăng xuống rào rào khiến mấy anh lính tối tăm mặt mũi. Thôi khỏi nghỉ, qua chỗ này lẹ lên bay ơi, Đức dục. Còn là hên, phải chi là cây mã tiền thì u đầu chết mẹ với vợ chồng nó cả lũ. Những người lính trinh sát vội vã bỏ đi cắt rừng leo tiếp. Trước mặt họ là đỉnh Ao Ran mở xa, nơi có độ cao tuyệt đối 1560 mét, một trong những đỉnh cao nhất trong dạng núi Đậu Khấu. Dẫn đầu đoàn quân cùng cả trung đoàn theo phía sau lưng, trung đội sẽ phải leo qua đấy bí mật tới vùng thung lũng bên kia núi để cắt đường chặn địch. Bên đó có một con đường mòn chiến lược dẫn thẳng về mé sau lưng thị trấn Lia Ách, thổ phổ tạm thời của chính phủ Khmer Đỏ. Rừng mưa nhiệt đới bao phủ trên núi Ao Ran, các loài cây chen nhau mọc thẳng đuột gắng vươn lên kiếm nguồn sáng hiếm hoi nơi đỉnh rừng. Lối leo lên núi ngày càng dốc, đoàn quân mang nặng chật vật di chuyển từng bước. Những tiếng trêu chọc đùa cợt nhau ban đầu nay đã im bặt, nhường mũi với mồm cho việc thở. Phong chặt một thân cây nhỏ làm gậy trống, thân cây nhỏ nhưng cứng đanh, hẳn bao nhiêu dinh dưỡng năng lượng. Cây dồn cả cho việc phát triển trèo cao thân để cạnh tranh ánh sáng với các loài cây khác. Cái tay nhạc sĩ viết nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mấy thẳng là nhớ về cái loài cây quỷ quái này chăng? Phong giơ cây gậy ngắm nghía, cây gậy thẳng và đanh gỗ thật. Lên tiếp nào, cây gậy nhỏ trên tay chống đỡ đi một phần trọng lượng, nhưng dường như ông ấy đã sai khi ví von những loài cây rừng thẳng thân đứng gần nhau để giúp đỡ nhau như đồng đội. Thực ra ở đây chúng đang nhoi lên cạnh tranh, thậm chí che sáng triệt tiêu nhau. Chỉ có những rừng dương ven biển miền Trung quê thẳng Đức mới biết kết liên, dựng bức tường thành màu xanh chắn gió cát. Những cây dương có lá kim để lọt nắng cho nhau, lọt gió giảm tải cho thân mình khỏi gãy. Ánh sáng chợt bừng lên trên một sườn bình độ thưa cây. Bên tay phải đoàn quân, đồng bằng bồn địa Toner Sáp mở ra ngút ngàn tầm mắt sau mấy ngọn núi thấp. Dưới chân núi, rừng khộp tiếp giáp những khóm cây thốt nốt trên đồng, trông xa như những cụm lông mảnh trên tấm da heo rừng cạo rối. Tít tắp tận chân trời, lấp lánh sáng một tấm gương phẳng khổng lồ, hắt nắng lên trời mây. Phong rút la bản định vị gieo khẽ. Biển hồ kia, nghỉ tạm chút đã trúng mày. Sên không tháo ba lô ngồi phịch xuống tựa lưng vào một tảng đá mồ côi, dài giọng đọc ngân nga. Biển hồ hả có ngay. Ngày chiến thắng anh sẽ mang về tặng em một mảnh biển hồ làm gương soi tóc, tặng em những bình minh hồng ngọc để tươi son sắc thắm đôi môi. Ê, xếp chơi sộp quá, lũ xúc xiểm giả và rên rỉ. Trên tầm bố ông trung tướng bay ơi, Đức nháy mắt giễu cợt chêm vào. Toán lính trinh sát ngồi nghỉ xung quanh cười rộ. Phong vừa bực tức vừa mắc cỡ, vớ cây gậy dọa vụt sên. Thằng chết dẫm, nó đã đọc trộm thư mình viết cho Hoài công khai trước cả trung đội. Bức thư này đi đã lâu lắm, gần một năm trời không thấy hồi âm, chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở nhà hay không. Dù có giỏi tưởng tượng đến mấy, hẳn Hoài cũng không thể nghĩ mình đang trôi lủi luồn rừng trên sườn ngọn núi hoang vu này. Mình đang leo núi, còn Hoài giờ này trong thư viện hay đang ghi chép trên giảng đường, có một chữ thương nào lỡ viết vấp hàng trong phút giây này không Hoài ơi? Phong gạt mồ hôi chán, nheo mắt nhìn. Không biết phố vẫn hoang vu từ lúc anh đi, như lời một bài ca xưa Hoài hát, hay phố đang dập dìu ong bướm, mảnh gương biển hồ đang gần thế kia, tưởng chừng với tay là tới mà không biết bao giờ lấy được cho nặng. Tiếp tục lên đường thôi, trung đội xốc ba lô, căn lại mốc địa hình nhằm hướng tây bước tiếp. Dì nhọc hơn làm người lính đi đầu, lòng Phong trùng xuống bồi ngồi, thấy đôi câu thơ của Quang Dũng bỗng như vận vào với mình trong phút đồng cảnh ngộ. Tây tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Bao nhiêu thế hệ đã suốt cuộc đời chia phôi đi trận mà vẫn không hết giặc. Nước còn giặc còn đi đánh giặc, chiến trường rục rã bước hành quân. Trời đất đánh giặc trên chiến trường nó không dễ dàng như đánh giặc trong thơ. Gian khổ nhọc nhằn muốn chết mẹ. Sao thế hệ mình đào đâu ra lắm giặc thế không biết. Ông mình từng kháng chiến chống Pháp chống Nhật. Cha mình ra đi chống Mỹ tưởng yên hẳn hết kẻ thù rồi. Giờ vẫn lòi ra một đống các thế lực thù địch như anh định lên lớp. Hết kẻ thù đế quốc lâu dài đến kẻ thù bá quyền nguy hiểm. Nay lại vừa thêm kẻ thù diệt chủng xâm lấn tàn sát đồng bào biên giới. Và hậu quả của nó là mình phải có mặt ở đây leo qua ngọn ao ran cao ngất này. Mẹ kiếp, ngày xưa mình đã mơ thấy tuyết trắng trên những đỉnh Kilimanjaro, đỉnh Mount Blanc hay Phú Sĩ. Giờ phải nhọc nhằn gặm cơm vắt, vượt cái đỉnh núi khô răng, đuổi tìm dấu địch. Sao có những đất nước người ta yên bình thế? Hàng trăm năm chẳng bị kẻ nào xâm lược, chẳng xảy ra một cuộc chiến tranh nào. Tiếng nước chảy rì rào phía trước, cùng một làn hơi mát phả đến kéo Phong ra khỏi những suy nghĩ u ám cáu kỉnh. Trung đội lính trinh sát phấn chấn tăng tốc độ leo, vượt qua khoảng rừng thông ba lá hiếm hoi. Thác nước lớn đã hiện ra trên một đứt gãy địa hình. Cả bọn dừng lại xác định điểm đứng chân trên bản đồ. Đức phấn khởi khẳng định, bình độ 1000 được phần 3 đường rồi. Càng leo lên càng khó đó nghe. Xin ngửa mặt ngao ngán nhìn các đường bình độ xếp xin xít chồng sát nhau cảnh báo. Hơi nước trắng xóa bay mờ mịt mát lạnh. Những người lính tranh thủ rửa mặt mũi cho tỉnh táo, lấy thêm nước vào bi đông nhìn vách núi dựng đứng. Phong hiểu không thể vượt nên đi lối trên thác. Đoạn suối ngay dưới chân thác sâu hoắm, những tảng đá mẹ lớn tựa lưng trâu nổi gần đó bám đầy rêu trơn. Quãng này lính trinh sát trang bị nhẹ vượt qua đã khó, nói gì đến các đơn vị bộ binh và hỏa lực khiêng pháo đi. Toán trinh sát xuôi xuống hạ lưu một đoạn sục sạo dò kiếm, cuối cùng cũng tìm được vị trí vượt suối thuận lợi. Phong phân công xin quay trở lên đón quân, chặt cây nằm dấu chỉ đường, đánh dấu bến vượt. Các đơn vị bộ binh lục tục đến sau, dần dồn cục ồn ào quanh chân thác. Những đám vắt nâu đã rình sẵn trên thảm mộc ven suối, lũ quỷ nhất hút máu nghe động nhất nọt ngẩng đầu đánh hơi cuống quýt theo lối quân đi. Đức muốn thử xem vắt có biết bám nhảy như người ta đoán không. Ngồi xuống lia cánh tay trần trên đám vắt đang dày đặc lộn ngộm, đàn vắt hung hãn hua vòi theo hướng cử động cánh tay như đám mạt sắt nâu xỉn dựng đứng trên tấm bìa cứng khi người ta đưa thỏi nam châm lướt qua. Đàn vắt xanh bám xít nhau thành hàng trên các nhánh le ngang, ngả nghiêng theo nguồn nhiệt ấm nóng tỏa ra từ hơi người. Chúng giống như một dàn đồng ca khát máu đang say sưa giao lưu dưới bức màn hơi nước. Lỡ để tuổi ca sĩ mất dạy này chui vào tai thì nó làm tổ luôn trong đó. Lũ khốn kiếp, Phong dùng mình nghĩ thầm, vượt qua suối đi nhanh. Nước xiết xa ra không dám lội, ông ổng sủa gọi xin đi sau cùng lội trở lại ôm con chó đưa qua suối. Cả bọn rảo bước leo gắng thoát nhanh ra khỏi vùng đất ẩm ướt đầy sên vắt. Bàn tay Phong dần phỏng rắt, phòng nước vì chống gậy nâng đỡ trọng lượng dùm cho đôi chân đang bải hoại như đi mượn. Chiếc gậy Trường Sơn tưởng đã vào viện bảo tàng, nay lại thêm chiếc gậy Ao Ran. Nếu có nhạc sĩ nào lên nhã hứng ngồi trong căn phòng lạnh tập đi cô nhắc và sáng tác về nó. Càng lên cao, cây rừng càng thưa hơn, nhưng mỗi bước chân người lính càng nặng nề hơn, sức lực họ gần như đã kiệt. Bên lối đi đang mở răng hàng những cành cổ thụ bám đầy tầm gậy phong lan, trông như cánh tay lực lưỡng mọc dày lông lá. Từ đó những tấm rèm hồng tím lộng lẫy thả xuống, kết bằng những chùm lan ngọc điểm. nghỉ đây ăn cơm thôi chúng bay ơi, Đức hổn hển đề nghị. Dẫn thêm một quãng nữa, kiếm chỗ nào thuận tiện phẳng phiu chở anh em bộ binh theo kịp. Phong động viên, cả tiếng nữa chắc gì chúng nó đã lên được đến đây. Tội hỏa lực khiêng pháo DKZ 75 ly với cối 120 ly thì cứ xác định tới đêm luôn. Nghỉ thì nghỉ. Toán lính trinh sát hạ ba lô ngồi, mũi mồm thi nhau thở dốc. Họ đã lên đến cao độ của tầng mây tích, không khí mát lạnh, những đám mây trắng nõn như bông khi dưới mặt đất nhìn lên, đến khi lọt vào trong chỉ là các vùng hơi nước xám mờ. Trước ngày đi lính, lớp Phong tổ chức đi viếng các chùa trên núi Yên Tử, cầu an cho người đi chiến trường xa. Qua đường Tùng leo đến mấy chùa một mái Hoa Hiên, Vân Tiêu, đã gặp những vùng mây tích như thế này. Lên đến đỉnh chùa Đồng, mây đã dày mịt mờ, trùm cảnh vật trong một tấm chăn ẩm cách 2 mét chẳng rõ mặt người. Chậm rãi đóng lại nút chiếc bi đông sau ngụm nước mát đã đợi, Phong lơ đãng nhìn theo những vạt mây ký ức đang cuồn cuộn bay qua dưới đôi chân tê dại. Ký ức dưới chân hiện ra rành rẽ cụ thể, nhưng chớ có vội bước hụt chân vào. Hoài mệt nhọc bám chặt tay Phong, vừa leo vừa thút thít. Biết thế đi chùa khác, ai biết đâu đi yên về tử, nhọc nhằn thế này. Biết vừa chót lỡ lời với kẻ sắp dấn thân vào nơi nguy hiểm, Hoài hối hận im bặt. Phong lúng túng không biết làm cách nào cho Hoài thoát khỏi trạng thái tự dằn vặt. Mình có tin gì ba cái chuyện xui xẻo gở miệng nhảm nhí đó đâu. Đức năng thắng số, yên tâm em à. Hoài vẫn tấm tức một mình, im lặng cho đến khi lên đến tận chùa Đồng. Một nhà sư đang ngồi thiền tĩnh, như chờ sẵn từ lâu bên hông ngôi chùa bé nhỏ tựa chiếc am đạo sĩ. Trông thấy vị sư, Hoài bỗng bật khóc nức nở. Vị thiền sư giảng hết câu chuyện, mỉm cười độ lượng bảo: các cháu đừng lo lắng quá, ta trông cán cốt nghi biểu chàng trai của cháu thiện tính phong phú, có thiên tiên tiền nhiệm tốt như được đứng ở chữ nhân tốt, vậy chớ quá lo về quả. Hoài được lời an ủi, sự yên tâm đã trở lại. Phong thấy Hoài vui cũng như chút được gánh nặng trong lòng. Vị cao tăng dẫn mọi người ra mép vực, nhìn xuống trần mây tĩnh phẳng lặng dưới chân. Mây tràn mênh mông trắng đục như một biển sơ đặc, ôm lấy những đỉnh núi thuộc vòng cung đông chiều cao nhấp nhô lên. Tới bên chiếc chuông đồng nhỏ treo lộ thiên trên giá, nhà sư già hóm hỉnh vui chuyện: những ngày sương núi quần tổ, ta đứng đây thỉnh chày thứ nhất, tiếng chuông dồn níu sương mây gần lại với nhau. Thỉnh chày thứ hai, sóng âm nén hơi nước rung rẩy kết hạt. Thỉnh chày thứ ba, những giọt mưa bắt đầu rụng rơi xuống trần gian, như người ta sàng gạo ấy, hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi xuống hoa cười. Phong nhìn Hoài, hài hước góp chuyện. Lúc đó trên phố cũ của chúng ta, Nguyễn Bính sẽ nón lá áo tơi tong tả ra quán rượu. Ông nhạc sĩ sẽ bắt đầu khuôn đầu tiên một bản tình buồn. Giới xích lô có mui tràn đầy hy vọng tăng thu nhập, trong khi các nhà buôn muối bắt đầu chửi thề. Thế đấy, mọi sự trên thế gian đều hữu duyên liên quan đến nhau, và mỗi hạt mưa như một số phận con người. Phong thở dài, câu chuyện của nhà sư đủ cả giới cần lao, kinh doanh lẫn nghệ sĩ, nhưng chẳng có bóng dáng người lính nào. Mưa rừng với người lính mới là điều tai họa, và số phận của người lính bây giờ là hành quân bước tiếp. Sương mây ẩm như một cơn mưa nhỏ láng triển núi chân nhảy, mồ hôi lẫn sương núi đẫm ướt tấm áo khiến Phong thấy lạnh. Nhai chậm miếng cơm vắt cuối cùng, làm xong ngụm nước lớn, Phong động viên dục anh em chuẩn bị lên đường. Đằng nào cũng phải đi thì đi cho sớm, đằng nào cũng phải chết thì chết mẹ cho lẹ, Đức uể oải ngáp dài. Toán lính xốc ba lô ngược dốc, bước gần trong im lặng. Mọi câu chuyện vui đùa ban sáng trở nên vô nghĩa, chỉ còn tiếng dao phát cây đánh dấu đường của tổ đi quấy dàn dặt sau lưng. Xa hơn nữa, phía sau đã thấy tiếng lính bộ binh nhí nhéo. Tất cả tập trung vào một điểm thức trong suy nghĩ, điểm thức đó là ý chí vượt qua giới hạn sự chịu đựng của chính bản thân mình. Những đám mây mở vồn vụt bay qua khe núi cao gần sát đỉnh Ao Ran. Gió mùa Tây Nam từ vịnh Thái Lan bị dặn núi chắn, đã tìm được lối thoát lồng lộng dồn mây vượt qua khe đèo cao ngất. Gió thổi mạnh hàng năm, xô cây cối trên đèo siêu dập về một phía. Những thế cây mang dáng bạt phong kể từ khi hạt mới nảy mầm, rừng ngả ngớn hệt một đám bậm nhậu đang nốc rượu bí tỉ, một khu rừng say thứ thiệt. Gió bạt mạnh hơi thở cộng thêm sự mệt mỏi cùng không khí loãng khiến những người lính trinh sát rã rời, chân không muốn bước. Sau cơn dốc dài đứt ruột, toán lính tới một quãng rừng bằng phẳng rộng rãi. Phong hồng hộc thở gọi phụng: ê đồng bào phối thuộc, mở mấy hai oát liên lạc thử xem cánh đi sau kế mình leo đến đâu rồi. lệnh trung đoàn cấm dùng liên lạc vô tuyến cho đến khi có lệnh mới. Bộ muốn tao ra tòa án binh rồi đi tù hả? Mặt Phụng lạnh te. Nãy giờ mình vẫn làm ký hiệu đánh dấu đường đó chớ. Đánh dấu dày luôn khỏi lo đi, Sên khẳng định. Đức trải bản đồ trên một tấm đá phẳng, lấy la bàn chăm chú đối chiếu điểm dừng. Loay hoay mãi thấy kim la bản vẫn quay loạn, Đức thẳng thốt, nhấn nhắc gọi mọi người. Có ma chỗ này hay sao đó bây ơi? Với mày chỗ đích nào chẳng có ma, Sên cáu cảnh. Toán trinh sát xốm lại chiếc bàn đá thiên nhiên, quả nhiên trên tấm bản đồ 1/50,000 trải rộng, kim chiếc la bàn đang xoay lộn xộn vô hướng. Phong lo lắng, do dự phán đoán, hai chỗ này có mỏ sắt từ quặng sắt magnetit có tử tính rất cao. Lúc nãy tôi có quay hướng ngay dưới dốc kia, kim la bàn vẫn hoạt động bình thường mà. Có mỏ sắt từ thì chỗ nào chẳng loạn như chỗ nào, Sên khẳng định rút chiếc la bàn dự trữ của mình đưa cho Đức. Trên tấm bản đồ, cả hai chiếc kim đều xoay lạc, coi chừng ma ám thiệt, Đức rầu rĩ. Thấy Đức quý sát người trên bản đồ gắng điều chỉnh la bàn, chợt hiểu ra nguyên nhân, Sên phỉ cười chọc Đức. Có ma sao con Sara nó không sủa, mà nó ở ngay trong bao xe của mày đó Đức. Băng đạn mày bị nhiễm từ mẹ nó rồi. Đức tháo bỏ chiếc bao xe trước ngực, chiếc kim la bản tròng trành lắc lư nhẹ trả về chính trục Bắc Nam. Toán trinh sát chúi mũi vào tấm bản đồ. Đường phân thủy qua đỉnh đèo đây rồi, giờ bắt đầu điểm xuống sườn núi bên kia. Dưới chân núi có thể là vị trí địch, nghỉ ở đây chở quân sau tiếp lên. Phong thở phào tuyên bố. Nằm kẹp giữa hai dặng núi Caravanh và Aoran là một thung lũng rộng chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, rừng khộp bao phủ kín địa hình, trừ một con đường lớn chạy suốt theo chiều dài thung lũng. Con đường này do các đàn voi hoang di chuyển kiếm ăn theo mùa mà hình thành. Bởi thế con suối viền ôm chân núi theo lối voi đi được định danh trên bản đồ là suối Đam Rây, tức suối voi. Suối voi chính là đường tụ thủy của thung lũng, chảy đến phum rừng sở vay Uran. Con suối ngoặt về hướng đông cắt qua đường sắt về tới biển hồ. Xuống núi bao giờ cũng đỡ nhọc hơn leo lên. Sau một đêm tá túc nơi ngủ của các loại linh trưởng, tiểu đoàn bộ binh đầu tiên của trung đoàn luồn sâu đã bí mật xuống gần đến chân núi nơi con suối voi đang chảy. Đã đến gần vị trí trú quân của địch, xa trong gió sớm đôi lúc đã có thể nghe tiếng động cơ xe cơ giới địch ầm ĩ vọng đến. Tổ trinh sát trườn dưới một thảm rong rừng lá dày xanh mướt đến sát bờ suối. Đức vạch thân lá nhìn, khẽ vẫy tay về phía sau ra hiệu. Suối voi đang rì rào chạy trước mặt những người lính tiền tiêu. Nước trong vắt trồm qua các tảng đá đầu sư tung bọt trắng xóa. Khoảng rừng dầu thưa xa bên kia suối thấp thoáng bóng lính Khmer đỏ đang đi lại giữa những chiếc xe vận tải, xe thiết giáp cắm nắng ngụy trang đậu im lìm. Ngon rồi, đúng chóc của hậu cần. Quay lại thôi, Đức lào thảo. Nhóm trinh sát chưa kịp trở lui, bờ cỏ lao cao bên kia suối chợt rung rinh sao động. Năm người phụ nữ áo đen bất ngờ xuất hiện. Họ nhanh chóng lấy đầy nước vào những ống bảo quản đạn DKZ-75 ly vác theo, chút bỏ y phục lội ảo xuống suối tắm. Đức nhẹ nhẹ buông tay trả các thân cây rong về lại vị trí tự nhiên của chúng, cúi đầu giấu đi ánh mắt. Mấy đứa con gái trẻ không mang vũ khí, không biết là dân hay địch, bỗng dưng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng dưới thảm lá to bản ken nhau dày đặc này, dẫu mắt thánh cũng chẳng thể trông thấy điều gì, chịu khó chờ chút họ tắm xong vậy. Đức tự trấn an mình. Tiếng con gái đùa dẫn lanh lảnh vang một khoảng suối mỗi lúc một sát lại gần. Dòng chảy suối bên này sâu nên họ lội sang chầm mình lặn ngụp cho thỏa thích. Tuổi thanh niên dù ở đâu cũng nghịch phá vui vẻ bất kể. Tiếng khoát nước té đùa nhau rơi rào rào trên những tàu lá rong ngay đỉnh đầu, giọt giọt rơi xuống ướt cả tóc Đức. Đàn bà diệt chủng mà cũng tiêu khiển quá trời vậy bây. Đức nghiêng cổ hé nhìn qua khoảng trống những thân tàu lá rong, hồi hộp chọn các phương án xử lý nếu bị phát hiện. Thân thể thịt da đàn bà dưới ánh nắng sáng lồ lộ qua tấm rèm xanh của thiên nhiên mỗi lúc một gần. Bộ bọn quỷ sứ này muốn biến mình thành chữ đồng tử bất đắc dĩ hay sao? Đức liếc sang phía bên thấy Phong nháy mắt ra hiệu tình huống chuẩn bị bắt sống nếu bị lộ. Người đàn bà đấy đà lớn tuổi nhất kéo một cô gái trẻ đến bên cạnh, gấp một đoạn khăn cà ma kỳ cỏ, động tác nhẹ nhàng âu yếm như đang tắm cho con gái. Cô gái đang kỳ trổ mã trong lứa tuổi dậy thì đôi núm vú trũm cao nhu nhú hồng sậm trên làn da nâu lấm tấm những hạt nước kết đọng. Thảo nguyên địa đàng đã mướt mịn thanh tân, xuôi giữa cặp đùi thon chắc một thân hình thiếu nữ đẹp người thanh khiết dù có vẻ hơi ốm. Cô gái cởi giòn khanh khách khom người nũng nịu mỗi khi bị chạm phải những chỗ nhột. Đức bỗng thấy ngậm ngùi nhẹ nhẹ thở dài, chiến tranh chẳng từ một ai, chỉ một lát nữa thôi, khi mình quay về đến tiểu đoàn bộ, các đại đội bộ binh sẽ bám theo dấu trinh sát vào tiếp cận, đám xe pháo bên kia sẽ chìm trong những chớp nổ hỏa lực và cơn mưa đạn nhọn. Cầu trời Phật phù hộ cho mấy người phụ nữ với cô em xinh đẹp này thoát qua tai họa. Chẳng biết dân hay địch, nhưng trên đời giá chỉ gặp toàn loại địch thế này cũng đỡ, mà biết đâu họ đã từng tải đạn tiếp lương, thậm chí bắn vào anh em mình rồi cũng nên. Một con rắn nước béo ú nhẹ nhàng trườn đến đè qua cánh tay Đức đang chét đầy bùn, bộ da nó mới lột lắng bóng, lấm chấm bên sườn những điểm xuyết màu cam xen màu lục thấm, trông thật duyên dáng. Chiếc lưỡi đen nhẫy trẻ đôi thẻ ra thụt vào như màn ảo thuật hết sức linh động. Một suất nướng ngon lành hiện hiện, Đức nuốt nước miếng, chăm chú nhìn bữa trưa ngoe ngoải trước mũi nhẹ nhẹ có ngón tay. Chóc, một cái búng đúng sườn. Suất nướng ngon lành giật mình lao vút ra giữa dòng nước bơi loằng ngoằng. Bọn quỷ sứ đang nô tắm trông thấy con rắn mừng rỡ reo lên, lao ồm đuổi theo vây bắt. Chỉ trong chớp mắt con rắn nước xấu số đã quằn quại trong tay họ. Đức nhẹ người thở phào, tình huống khó xử đó được giải quyết nhanh đến bất ngờ. Dù miệng vẫn lầu bầu chửi rủa lũ quỷ sứ cướp cạn, dám phóng tay trên mất suất chưa cải thiện của mình với con Sarah. Có cái gì trọn vẹn toàn bích trên đời đâu, thôi đành của đi thay người. Toán phụ nữ hoan hỉ chia nhau đi vơ cỏ lau khô nhóm lửa những con rắn tội nghiệp ngay sát mép bờ suối bên kia. Đã cách xa một khoảng an toàn, toán trinh sát thận trọng thụt dần vào bãi lá rong, trườn trở lại mép rừng lui về tới tiểu đoàn bộ. Phương án đánh địch lẫn dân được chỉ huy, tham mưu vạch ra gấp gáp, đánh ngay, không dùng hỏa lực cầu vòng bắn chuẩn bị, tận dụng bí mật bất ngờ áp sát vị trí, đồng loạt nổ súng mãnh liệt xung phong áp đảo kết hợp gọi hàng. Các đại đội chủ công được lệnh rời khỏi vị trí giấu quân, bắt đầu bò vào tiếp cận theo ký hiệu đánh dấu đường. Lính trinh sát mới trở về, cởi trần ngồi dựa gốc cây, người ngậm cả bọn vẫn nem nhem buồn chết ngụy trang, định bám theo đại đội dự bị đi qua ném cho Đức gói thuốc lá vàm cỏ vui vẻ động viên. Ngồi nghỉ thở đi các em, chịu khó giờ chút, chờ bộ binh giải quyết xong đám bên kia suối rồi tha hồ tắm. Tắm rồi em đứng chờ ai, mang chỉ đôi bánh lá gai đẫy đà. Hôm nay thằng Đức trúng mánh lớn đó anh, xên khoái chí khoe. Tiên sư thằng nhãi danh lưỡi nhọn, nó quả là một kho ca dao hỏ vẻ lẫn thành ngữ châm chọc. Đức rít một hơi thuốc sâu thở khói phì phì. Trúng mánh là trúng mánh trung chứ bộ, mắt mày mới mắt thằng Phong, bộ có mồ dở đâu. Một cảm giác bứt rứt khó chịu luẩn quẩn trong suy nghĩ của Đức. Cô gái đẹp vẻ thánh thiện nhường kia, sao lại ở với lũ diệt chủng được nhỉ? Ở với một bọn man dợ thọc gậy vào cửa mình các cô giáo bị chúng giết hồi ở biên giới Tân Biên, Tân Lập. Một bọn nấy xẻng bộ binh băm nát mặt tử sĩ tiểu đoàn mình như thằng Tư, thằng Tiến, thằng Thành khi chưa phá vây mang ra được. Điều gì đã làm con người mất hết nhân tính như thế? Bọn Sên Phong vẫn không buông tha. Sao mày lại đần mặt ra thế hả? Lại tương tư gái địch giáng trần rồi hả? Gì chứ ngon hơn cô mập phôm sở vay trích là cái chắc. Đức phì phà hơi thuốc phàn nàn. Đẹp thật sao nó lại theo địch được nhỉ? Thế cứ địch nào phải xấu như ma mút à? Không theo không được. Dân của nó thì phải theo chính quyền nó thôi. Một chính quyền ảo tưởng cai trị một cách biến thái, xô đẩy dân tộc vào chết chóc khổ đau vì những thể nghiệm ý tưởng cá nhân điên rồ. Phong bỗng trở nên trầm ngâm triết lý. Có lẽ thằng Phong nói phải, một lũ khốn kiếp, chúng nó đã biến con người thành lũ súc vật. Không biết chúng nó có từng tắm cho em, cho con nó một cách âu yếm tận tụy đầy tình người như người phụ nữ lúc nãy không? Đức nhớ những lần gặp gỡ Thia Lim, thường là vồ vập vội vàng trong bóng tối, không kịp chiêm ngưỡng thân thể nóng ẩm đầy cảm xúc của Thia Lim đã trùm lấp cuốn hút mọi giác quan Đức cho đến phút tận cùng. Một cảm xúc ái ân mãnh liệt, trời ban cũng mang một vẻ đẹp nhân sinh. Song dường như là chưa đủ, thân thể thiếu nữ thanh xuân nở giữa dòng xanh hoang dã bất ngờ bất gặp hôm nay mang đến cho Đức một xúc cảm khác, một xúc cảm muốn nâng niu chăm chút, hoàn toàn thánh thiện, không hàm chứa khao khát dục tình, một vẻ đẹp hoàn mỹ nguyên sơ khiến trái tim tan chảy. Có lẽ thế nên đời mới sinh ra nhiều các nhà văn chương hay danh họa. Cha mình bảo phải có hoa tay mới có thể đi học vẽ được. Nếu mình biết vẽ với xúc cảm ấy, hôm nay mình sẽ bắt đầu vẽ nặng. Đức kín đáo xòe ra mười ngón tay, cố giấu giếm cặp mắt cú vọ soi mói của thằng Sên về đếm hoa tay. Những ngón tay Đức ngắn ngổn, nhăn nhau tái nhợt và biết đặt đất buồn. Tiếng lội rừng rẽ lá ào ào, các đại đội hỏa lực trung đoàn bây giờ mới xuống đến chân núi. họ đã phải bám nhau vật vã khiêng vác súng pháo hành quân cả đêm hôm qua. Những gương mặt óp sọp, hốc hác vì mất nước và thiếu ngủ lảo đảo lướt qua. Đức đứng dậy cản họ lại. Ê, dừng ở đây thôi, những người anh em. Dừng lại, trên kia bộ binh đang tiếp cận cứ địch. Không phải tham chiến, lính pháo thủ nhọc nhằn quăng huỵch mâm đế, nòng cối 120 ly nặng hàng tạ xuống đất. Họ tháo đòn khiêng nằm vật ra thở hồng hộc, khói thuốc lá vàm cỏ Đức vừa chìa ra một loáng hết sạch. Vài tay hộ pháp nhắm nghiền mắt xuôi tay ngủ tức thì, đầu vẫn trục nguyên chiếc mũ sắt, điếu thuốc đang hút ngậm trên môi vẫn lập lòe cháy như một nén hương liệm sắp tàn. Ập oanh bùng bình, một loạt tiếng nổ dội lên phía bên kia suối. Rồi bắt đầu rồi, đám lính choàng dậy giỏng tai nghe ngóng tiếng B-40, B-41 nối nhau rền rền không dứt, xung lực lốp đốp rộ lên từng tràng, giòn như bắp rang quá lửa. Đã nghe mùi thuốc phóng theo gió lan tới khét nồng, không nghe thấy tiếng đạn ngược của địch chống cờ. Áp sát đánh phủ đầu bất ngờ với hỏa lực cỡ đó, chỉ choáng thôi cũng đủ chết, kiểu này chỉ chút nữa là kết thúc dứt điểm. Chắc như bắp, tiếng súng trận đột ngột im hẳn, rành giọt ba phát súng hiệu, báo đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Đội pháo thủ thờ ơ nhắm mắt ngủ tiếp, trận đánh không cần đến họ, cứ ngủ yên đi đồng bào. Đức sốt ruột, ngồi cậy tầng vẩy bồn ngụy trang khô ngứa ngáy bám chặt trên da. Trung đội trinh sát chạy ảo ra bờ suối, ngộp xuống thật lâu trong mái tóc dày rũ tở hết bồn. Đức lại nằm ngửa lười biếng, nghe nước lùa qua thân thể lưu diêu mắt lạnh. Dòng nước đang nâng niu cô gái trẻ và những người đàn bà lúc nãy, không biết họ có chạy thoát được không hay đã vùi xác trong đám loạn quân. Khói đen những chiếc xe địch cháy mờ tỏ bay ngang bầu trời. Chiến thắng nhanh dứt điểm gọn, nhưng lòng vẫn gọn chẳng thấy vui. Khói ơi là khói, nhớ sao những ngày đi cùng cha đốt ruộng chuẩn bị xuống hom mía, Đức hay nằm thả mình trên sông Côn, lơ đãng ngắm nghía khói đồng bay mờ mịt chiều như hôm nay. Khói lên cao dịu đón cơn mưa An Khê đang xuống tới. Khói quê ta thơm nồng cỏ rơm, ngọt hương lá mía. Khói tỏa yên bình mùi khoai lang nướng xém, không khét mùi cao su lẫn mùi thịt người cháy như loại khói khốn nạn chết tiệt này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ hai tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.